Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 336, chân chính hai đao lưu. Oanh, đòn đánh này, sức mạnh cực mạnh, ngay ở Omagari Ryuji chuẩn bị chết kéo thân thể vung đập thời điểm. Một luồng sưng cảm giác từ hắn huyệt thái dương đang truyền đến. Tha cho ta đi. Omagari Ryuji có chút bất đắc dĩ trợn tròn mắt. Nhưng mà, trên tay của hắn động tác xác thực không chậm. Cổ tay xoay chuyển, tennis trực tiếp bị hắn trở tay đánh kéo ra ngoài. Quá chậm, quả thực sơ hở trăm chỗ. Đạp đạp, mang theo hưng phấn lời nói vang lên. Vóc người đồng dạng cao gầy xa. Cấp tốc từ một bên lao tới đến trước lưới. Ở giữa không trung liền ngăn lại tennis. Oanh! Sức mạnh mạnh mẽ đánh. Lần thứ hai ở trên sân bóng ấn ra một đạo hố nông. 30 đến không. Đàm phán âm thanh ở trên sân bóng vang lên. Sa cùng Gupta cũng đồng thời vỗ tay tương khánh. Xem ra chiến thuật của bọn họ đã có hiệu quả. Ấn Độ đội bên này. Sinh trên mặt mang theo một vệt phóng đãng ý cười. Đội trưởng ngươi nói không có sai. Nhật Bản đội ở lực lượng tinh thần này đồng thời tu hành mặt trên. So với chúng ta phải kém quá nhiều. Muốn lấy yếu thắng mạnh, như vậy nhất định phải muốn đối với đối phương có càng nhiều hiểu rõ. Trác Ngựa hai tay ôm ngực, lời ít mà ý nhiều nói rằng, theo lý thuyết, lực lượng tinh thần loại này bình thường là thuần xem cá nhân thiên phú. Thế nhưng bọn họ Ấn Độ nhưng là thông qua phương pháp đặc thù, tổng kết ra một bộ độc nhất hệ thống. Sama nhìn trên sân bóng hầu như nghiêng về một phía thế cuộc. Ánh mắt sâu xa, làm nắm giữ Sama này một cao quý dòng họ Bà La Môn người. Lúc trước chính là hắn làm duỗi tay. U17 trại huấn luyện mới sẽ ra sức cải cách. Đồng thời phổ biến lực lượng tinh thần tu hành chế độ. Vẻn vẹn mới một năm rưỡi thời gian. Cũng đã lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Oanh, ra ngoài. Sa Gupta ghi điểm. Game. Sa Gupta, 3-0, trao đổi sân bãi, nhìn hầu như gần kề đường biên ngang tennis dấu vết, trọng tài cấp tốc làm ra phán phạt, như thế nào Omagari, cần ta đến giúp đỡ sao? Cái tên nhà ngươi còn không thấy ngại nói, vừa nãy rõ ràng có mấy cầu, ngươi là có cơ hội ra tay chứ? Nghe được Kazena Kaji lời nói, Omagari Ryuji mí mắt rượt rượt. Hắn rõ ràng đối phương trong giọng nói hàm nghĩa. Này rõ ràng là ở biểu đạt đối với hắn thứ nhất bàn thi đấu vọc nước một loại bất mãn cùng kháng. Nghị, hừ hừ, này có thể không trách ta. Là chính ngươi không nghiêm túc. Kazena Kaji đem vợt bóng hướng về chính mình trên vai một giang. Cười hướng về bên sân đi đến. Cái tên nhà ngươi, Omagari Ryuji vung vẩy trong tay vợt bóng. Sau đó cũng là không nhanh không chậm theo sát ở phía sau hắn. Miệng căng phồng nói. Một cái vợt bóng vẫn là không quá quen thuộc. Sân bóng đối diện. Sa cùng Gupta nhưng là một mặt cười lạnh. Bọn họ không nghĩ tới đến lúc này. Nhật Bản đội hai người này vẫn còn có tâm tư ở nơi đó đùa giỡn. Bọn họ loại này tinh thần xâm lấn cùng tâm tình tiêu cực quấy dày. Chỉ có thể theo thi đấu thời gian kéo dài mà tăng lên. Đợi lát nữa, bọn họ liền không cười nổi. Sa vỗ vỗ Gupta vai. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm hai người. Gupta siết chặt nắm đấm. Thử thử miệng nói. Ta sẽ cho bọn họ lưu lại một cái sâu sắc ấn tượng. Rất nhanh, một điểm nửa thời gian nghỉ ngơi liền đã qua. Omagari Ryuji ở lên sân trước. Lại từ chính mình túi bóng bên trong lấy ra một nhánh vợt bóng. Ở hai cái tay trên cánh tay chuyển động một vòng, trên mặt lộ ra một cái tự tin mỉm cười. Cảm giác như vậy mới đúng mà. Hai vợt bóng, lần thứ nhất thấy Omagari Ryuji ra tay những kia những người mới. Một mặt kinh ngạc, liền ngay cả Tezuka cùng Yukimura cũng là một mặt mộng nhìn cái kia hai thanh ở Omagari Ryuji. Trên cánh tay chuyển động vợt bóng, ở chung lâu như vậy. Bọn họ xưa nay cũng không biết vị này Omagari tiền bối dĩ nhiên là cái tả hữu thông dụng tay. Có điều, như vậy đồng thời thao túng hai cái vợt bóng thật sự tốt sao? Yukimura hỏi ra không ít người tiếng lòng. Tuy rằng nhìn như vậy đi tới 10 điểm tiêu sái đẹp trai. Thế nhưng phải biết trên sân đấu phân thần khống chế hai con vợt bóng. Tại thân thể phối hợp tính lên. Không phải là như vậy dễ dàng làm được. Như Fuwa Tetsuhito, Akiba Koyo như vậy. Bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tư thế này Omagari Ryuji. Không cần lo lắng. Tanegashima Suzy cùng Ikuto Kimijima như vậy lão nhân. Trên mặt đều là lộ ra một vẻ tự tin mỉm cười. Như vậy Omagari mới thật sự là nghiêm túc lên Omagari Ryuji. Nhật Bản U17 no. 6. Có thể không chỉ là sức chịu đựng mạnh đơn giản như vậy. Một bên, Uesugi Yu cũng là cười nói bổ sung. Chính như U17 10 vị trí đầu mỗi người đều có chính mình tennis con đường. Omagari Ryuji trùng hợp là đem hắn sức chịu đựng ngày này ban cho hiện tại loại này hai đau chảy. Kỹ thuật cho kết hợp lên. Song đập ra trì dưới siêu cường phòng thủ phạm vi. Kết hợp hắn cái kia hết sức kinh người sức chịu đựng. Có thể nói toàn bộ sân bóng đều hóa thành hắn lĩnh vực. Hơn nữa không giống với phải đoan Vitaro loại kia bên phải chính tay đập khuyết điểm lĩnh vực. Omagari Ryuji không thể nghi ngờ là đem lĩnh vực này mở rộng đến toàn trường. Chỉ cần không phải vượt qua thân thể hắn cực hạn chịu đựng tennis. Như vậy sẽ không có hắn đánh không trở về đi. Omagari, ngươi dáng dấp này e sợ không cần ta ở trên sân bóng chứ. Ngoại trừ tiếp phát, ngươi xác thực có thể nghỉ ngơi một lúc. Omagari Ryuji liếc mắt một cái này xấu bụng ra hỏa. Sau đó trêu nói, vậy thì quyết định như thế. Kazena Kaji nụ cười trên mặt càng sâu. Lưới đối diện, xa cùng Gupta như ăn cất như thế. Vẻ mặt hết sức khó coi. Bọn họ liếc mắt nhìn một mình đứng ở sân bóng trung gian Omagari Ryuji. Không khỏi vừa liếc nhìn đứng ở bên sân Kazena Kaji. Một luồng bị xem thường lửa giận. Cấp tốc xông lên đầu. Trọng tài. Hắn này có phải là thuộc về phạm quy? Gupta cầm vợt bóng chỉ vào chỉ Omagari Ryuji. Sau đó ngẩng đầu hướng về bên cạnh trọng tài chất vấn. Cái này. Chấm ngoặc kép, trọng tài vẻ mặt cũng là tương đương xoắn xuýt. Thanh thiếu niên World Cup thi đấu lên. Cũng không có không cho phép một cái tuyển thủ sử dụng hai chi vợt bóng. Xin lỗi, ta cần phải ở chỗ này nhắc nhở một hồi. Mitsuya Akuto đột nhiên ở bên sân xen vào nói. Năm ngoái World Cup trận đấu chính thức lên. Nước Pháp đội cùng Anh quốc đội cũng đã có tình huống tương tự. Nghe được Anh quốc đội cũng từng. Có tình huống tương tự, Ấn Độ đội bên này trong nháy mắt liền tịt pháo xuống. Huống hồ, vậy còn là ở thanh thiếu niên World Cup trận đấu chính thức lên. Bọn họ này còn chỉ là một cái tích phân thi đấu. Như vậy xin hỏi ta có thể phát bóng sao? Hậu trường tiến lên, Kazena Kaji có chút vô vị bĩu môi. Không tạo thành phạm quy. Thi đấu tiếp tục, trọng tài nhẹ nhàng lau lau rồi một hồi thái dương mồ hôi lạnh. Tuyên bố, ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn. Cuối cùng, Gupta hướng về Omagari Ryuji oán hận lược rơi xuống một câu lời hung ác. Liền xoay người trở lại chính mình hậu trường. Nếu đã có ở ngoài quy tắc không cách nào giải quyết. Như vậy bọn họ chỉ có thể toàn lực ứng phó. Tiêu diệt trước mặt cái này chướng mắt ra hỏa. Oanh, một thân giòn hót, tennis từ hậu trường tuyến lên chạy nhanh đến. Kazena Kaji chính như hắn vừa bắt đầu nói như vậy. Ở phát xong cầu sau khi. Liền lặng yên trốn ở sân bóng một góc. Cái kia tư thế. Chẳng khác nào đem rộng rãi đánh kép sân bãi. Toàn bộ tặng cho Omagari Ryuji một người. Đáng ghét Nhật Bản người. Saya không phải cái gì tốt tính khí người. Nhìn thấy tình huống này. Trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Đối diện Nhật Bản đội quả thực khinh người quá đáng. Rõ ràng hiện tại ưu thế còn ở tại bọn hắn bên này. Đạp đạp, bước chân của hắn nhanh chóng chạy. Giơ lên ánh mắt nhìn lướt qua Omagari Ryuji trong bàn tay cái kia hai con như cánh tay vung khiến. Vợt bóng, liền để cho ta tới đánh nát ngươi những kia trò vặt. Một tiếng giống to, oanh, cánh tay của hắn như là không có xương bình thường. Lớn độ cong vung vẩy lên vợt bóng. Sau đó đánh ở tennis bên trên. Một đạo u quang nhanh chóng rơi rụng ở Omagari Ryuji. Mới vừa muốn giơ chân lên cái kia một bên. Còn khá tốt mà. Cái này quỹ tích bóng. Chấm ngoặc kép. Omagari Ryuji bình tĩnh nở nụ cười. Đổi làm trước đây quả thật là hắn một cái thân thể góc chết. Thế nhưng à, tay trái của hắn nắm chặt đập chuôi. Cổ tay vặn vẹo xoay một cái. Mũi chân nhẹ chút mặt đất. Thân thể trọng tâm hướng về bên trái phát sinh một ít độ lệch. Oanh, đây là một cái 10 điểm thấp độ cong đánh cầu cầu. Hầu như là mới vừa từ trung gian lưới cái kia một đạo trắng bên cạnh sát qua. Tennis mặt trên mang theo kình phong. Đem trung gian lưới đều thổi đến đung đưa không ngừng. Đùng, ở trên cỏ nổ ra một mảnh mảnh vụn. Tennis cao cao bắn ra ngoài. Này khó có thể dự đoán quỹ tích bóng. Trực tiếp đánh Ấn Độ đội hai người một trở tay không kịp. Ta hai đau chảy đập bóng. Làm sao? Omagari Ryuji 10 điểm tiêu sái đem hai chi vợt bóng ở trên cánh tay xoay tròn một tuần. Sau đó tay trái tay phải trưởng đồng thời nắm chặt. Đem vợt bóng như đao kiếm bình thường. Thả ở trước người xoay ngang. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.